mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Táo. Thì hồi sáng thầy đã làm lễ đưa chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp Thượng Dương về tâu với Thượng Đế rồi, tại vì Phật tử đây có nhiều cái mình không thể đút lót. Nhiều khi ổng về ổng nói tầm 71 Phật Di Đà không có đút hết, thành ra mình đã làm cái lễ hối lộ hồi sáng này rồi. Còn nhiều người đời hối lộ ông Táo, mình hối lộ chư Thiên đó, thì coi như là để cho 71 Phật tử mình đã có tâm chung thì mấy ông cũng tâu tốt cho một chút. Thật ra bữa nay thầy ngưng lại cái bài thuyết pháp, nó lẽ là cái băng số 8 của kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà thầy giảng một cái đề tài thuộc về tâm lý đạo đức và oai nghi của người Phật tử. Thì cái đề tài thầy giảng hạnh phúc thay khi chúng ta biết cười. Hạnh phúc thay khi chúng ta biết cười, thì cái đầu tiên mà ông bà mình muốn nói tới đó là cái răng, cái tóc là gốc con người, đúng không? Cái răng là tại sao? Nếu cái răng mà không có nụ cười thì không quan trọng cái răng. Cái gì để ý một cái răng, cái tóc là tóc con người, cái mái tóc, người đàn bà mà có mái tóc mà cỡ như cô Thủy đây là người đàn bà đó sẽ hạnh phúc, đúng không? Dạ. Mái tóc nhiều, tóc như là cô gì đó, tóc nhiều, tóc càng nhiều càng ngược là một trong những quý tướng, quý vị để ý coi. Đó. Mà một quý tướng của bà nữ cư sĩ khi bà còn tại thế là bà Visakha, 80 tuổi tóc vẫn còn mướt không rụng, đó. Là người biết một cái răng cái tóc là gốc con người. Cái người đàn ông mà tóc nhiều thì khổ, nhớ mà đàn bà tóc nhiều thì rất là quý tướng. Cứ gì để ý một cái răng cái tóc là gốc con người. Mà tại sao ta nói về cái răng là gốc của con người? Tại vì cái răng là xuất phát những nụ cười. Quý vị tại sao mà quý vị cái người nào bị mà xuống răng, cái người nào bị rụng răng, cái người đó sẽ thiếu nụ cười, đúng không? Mà dám cười. Dạ, không dám cười. Mà cái cười rất là, thầy nói sơ nè, định nghĩa trạng thái cười chân thật là gì? Cười nó có cười điểu, cười điểm chi cổ, cười gian hoa xảo trá, cười gằn, cười cười gửa, cười mỉa mai. Sau này nó có phẩm chừng, đối với vị nói được bao nhiêu cái cười thì nghe nè. Tôi chịu thiện nói được mình có bao nhiêu loại cười. Ngoài cái cười chân thật này ra, những cái cười mà ma giáo, cười mà tà tâm, tà đạo đó rất là nhiều. Thành ra, đừng tự sẽ có khai triển cho quý vị bao nhiêu cái nụ cười. Mà với một cái oai nghi của người Phật tử hay là người tu sĩ cũng phải có sử dụng nụ cười. Nhưng mà quý thầy thì cười trong một cái limit nào đó, tại quý thầy còn oai nghi. Nhưng mà biết cười ngay quý thầy mà cười tới cái độ nào đó thì bằng cái quý vị cười vào răng rồi. Thật ra đúng như vậy đó. Đó, thật ra hiểu như vậy. Định nghĩa trạng thái cười là gì? Lúc nào chúng ta nên cười chân thật? Thứ nhất, khi tâm chúng ta không ở trạng thái sân hận. Có vị nào mà cười chân thật khi mà đang nổi sân không? Lúc đó chỉ là cười gằn, cười gượng, cười mỉa mai, không có cái vụ mà cười chân thật. Nhớ nụ cười chân thật là nụ cười của Đức Bổn Sư, nụ cười của Đức Quan Âm Bồ Tát, nụ cười của cái chư vị Phật mười phương là cười chân thật, cười do cái chân tâm phát ra. Chúng ta sẽ có cười khi tâm chúng ta đang ở trạng thái hoan hỷ hay vui vẻ. Hoan hỷ là chữ Hán, vui vẻ là chữ Việt. Thứ ba, khi tâm chúng ta muốn biểu lộ sự thương mến ai và tình cảm đó được thể hiện qua nụ cười chân thật và ánh mắt thân thiện. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà nụ cười là biểu tượng của tình cảm, rõ ràng lắm. Cái gì để ý một cái điểm. Thứ tư, khi chúng ta muốn tỏ tấm lòng thân thiện giao hảo với ai thì nụ cười chân thật được biểu lộ vào lúc đó, nhớ nụ cười chân thật nha. Thứ năm, khi chúng ta muốn làm hòa, làm thân hay muốn xin được tha thứ những lỗi lầm mà mình đã gây ra thì lúc đó nụ cười chân thật được nở trên môi, nhớ nụ cười chân thật nó có giá trị tuyệt đối chứ khủng đó. Thứ sáu, khi tâm hồn chúng ta đang ở trạng thái tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm mà Phật nói là quý vô lượng, không thể dùng tiền bạc mà đạt được cái tâm này, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tâm xả có nghĩa là tâm không cố chấp. Khi chúng ta còn cố chấp sẽ không có một nụ cười chân thật nở trên cái môi khuôn mặt của quý vị. Tại sao thầy lại tuyên bố hạnh phúc thay cho những ai biết cười chân thật? Hạnh phúc thay cho những ai biết cười chân thật, khai triển. Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế gian này, 99% các loài sinh vật sống trên quả địa cầu này không có khả năng biết cười, chỉ trừ có con chó của dự âm. Dạ. Dạ. Nghĩa là cái này là nói vô internet, nói có sách mới có chứng đó. Cô hạnh phúc cậu lên bấm ra thì tôi sẽ nét các nhà khoa học chứng minh chỉ có loài người là có khả năng cười. Con chó cũng không có cười mà con chó có khả năng khóc. Dù đó thì chiếu cái phim mà những cái loài sát sinh, thấy không? Con trâu, con bò, con heo đều có khả năng khóc. Nhưng mà cười nó không khóc thầy. Dạ. Có một con khóc, hai con cười. Dạ, nhưng mà đặc biệt cái gì đấy thầy không dám để là 100%. Chỉ 99% mỗi phần trăm đó là hai con chó của Diệu Âm. Diệu Âm mà Diệu Âm sẽ lên tại ông này có hàng triệu Diệu Âm của và Tịnh Tịnh không. Đó, theo nghiên cứu của cái nhà khoa học trên thế gian này, 99% các loài sinh vật, tức là loài bàn sinh trên quả địa cầu này không có khả năng biết cười. Ví dụ như loài trâu, bò, loài chó, mèo, gà, vịt, tôm, cá, côn trùng, chuột, rắn, vân vân. Đó là theo cái nhận xét của các nhà khoa học. Đó. À, xin hỏi quý Phật tử, tại sao loài thú không biết cười? Đúng quý vị, tại sao loài thú không biết cười? Tại nghiệp phải không? Rõ ràng nè, cái loài thú đó, bây giờ mình nói xin lỗi thôi, ngày xưa chẳng hạn như chú Được ở trong trại cải tạo, chú nhìn thấy những cái cải tạo viên của những người tù cộng sản có cười nổi không? Đói, phải không? Đói, rất lạnh, rồi thiếu ăn, rồi bị khủng bố tinh thần, khủng bố vật chất, thì họ có cười nổi không? Không biết nó đem mình bắn ngày nào, không biết ngày nào mà ra trại, không biết ngày nào được sinh hoạt vợ con. Thì những con vật cũng vậy, quý vị thấy không? Nuôi gì? Nếu mà nó sống tự do ở ngoài cái là rừng á, thì quý vị, mũi mòn cắn đốt. Trời tuyết đó thì bị lạnh, trời mùa hè đó thì nóng, mà ruồi mũi cắn đốt không có một cái mảnh vải che thân, thấy không? Chỉ nghĩ tới cỏ nước không à. Không, quý vị nghĩ làm sao mà cười được? Trong khi mình ở đây á, đầy đủ với phương tiện mà mình có hạnh phúc thay cho mình được làm người đó, thì trời trả lời nè: nhưng với cái nhìn của một tu sĩ Phật giáo thì đem áp dụng giáo lý của Đức Phật để giải thích vấn đề tại sao loài người chúng ta biết nở nụ cười mà loài vật thì hay loài bằng sắt thì 99% không biết cười. Chỉ trừ trường hợp ngoại lệ là con chó của chủ âm là biết cười, tại vì nó ăn đồ xe lanh quá dư giả rồi. Thưa thầy, dạ thưa thầy, thử như thế này, hai con chó đó đó là nó ở nhà hàng xóm mà nhà hàng xóm không chăm sóc, rồi yeah. Đến nhà con trong cái mùa tiết để dẫn ở phía ngoài đó, yeah. Rồi thì con thương đem vào nuôi và cũng có đi chích ngừa và cũng trị bệnh như đó, giống như mắt sắp mù mà con đi mổ, yeah. Thành ra là nó sống một cái đời sống rất là, tức là cô bỏ tiền vô đưa cho bác sĩ thú y mổ, rồi cô về cô cưng như trứng hướng như hoa. Thì con chó là con chó là cái gì? Chó là chó có phước rồi, dạ, không? Nó nghiệp nhẹ, nhìn như đó là nó sung sướng rồi. Trong khi có những ông hôm lát nào ngoài đường mà dừng là vợ ông đâu dám đem về. Không được thầy. Không dám đem về. Là con chó nó là phước hơn những ông mà hôm lát ở đồng tàu. Thầy chim nó cười được mà. Cười sao? Nó hó cao lên. Nó hó cao. Thế sao nó cười? Nào, loài súc sanh thì không có khả năng biết cười là do những lý do sau. Thứ nhất, loài thú vật hay danh từ Phật giáo là súc sanh hay là bàn sanh. Súc sanh là những gia súc mình nuôi, bàn sanh là những con sinh vật đi ngang, quý vị, con bò cũng đi ngang. Chỉ có loài người và loài trời và loài khỉ là đi thẳng. Nhớ, những con khác đều đi ngang, bàn tức là ngang, con bò cũng bò ngang, con chó cũng bò ngang, con rắn cũng bò ngang, con gà nó cũng là cái xương cái đầu nó cũng là bò ngang. Thành ra chữ bàn sinh nhờ Phật, tức là loài mà bò ngang, loài mà tôi sinh sống bằng là ngang đó. Bị nghiệp si mê nặng nên không biết cười. Nó quý vị, cái nhân nào nó đưa dần là thú, cái nhân mà mặt hình sự đó quý vị, mặt hình sự đó, người sầu người khổ rồi lúc nào tâm cũng sân hận, ích kỷ, bỏng sẻn những người đó là cái nhân làm thú rồi, quý vị để ý đó. Thành ra thứ hai, loài thú vì ít phước báo hơn loài người chúng ta, cho nên luôn luôn bị cảnh đau khổ khủng bố ập đến trong từng giờ từng phút. Thì bây giờ những người mà ở tù với đại cộng sản thì thấy con người có khác gì con thú không chưa được phải không? Không thua con thú, không thua con thú. Đó thành ra quý vị lúc đó mà có cười ra cán bộ mà chỉ cần đi ngang nó mà cười đó là nó còn nhiều khi nó kêu ra nó phải cười cái gì nữa, chứ không có phải muốn cười là cười đâu. Quý vị đây rất thoải mái cười mà quý vị không sử dụng. Thí dụ cá lớn ăn cá bé có không? Cá mập thì ăn cá nhỏ, mạnh được yếu thua, rắn thì ăn ếch nhái, cọp thì ăn nút nai dê, cái gì đấy mà chiên diều hâu thì ăn nước bồ câu đó. Bằng chứng là cách đây mấy tuần mình mấy tháng về trước, cô Thủy có thả bồ câu dưới nhà của một cái Phật tử ở chỗ khu gì đó, thì là sau khi thả xong cái bồ câu là nó bắt ăn hết, ăn mấy con diều hâu. Diều hâu thì bắt ăn bồ câu, chiên nhỏ thì ăn nút loài côn trùng, cái gì thấy không đó, những con chiên thì nó ăn những con sâu con bọ đó. Và luôn luôn ở trong trạng thái đối kháng đau khổ, cái gì đấy hằng hạ nên tâm lúc nào cũng bị tham lam sân hận và si mê chi phối. Nếu không được quan hỷ làm sao có thể cười cho được, đó là sự đau khổ triền miên của loài thú. Cái gì đấy một cái điểm đó. Còn nói về cái loài ăn thịt sống nè, loài ăn thịt sống thì gồm có loài nào? Sư tử, cọp, béo, chó sói, mèo, rắn rết, diều hâu vân vân, luôn bị tâm sân hận chi phối. Có khi nào quý vị thấy con cọp con béo mà nó hiền lành không? Thì nó muốn xé một con nào thì nó phải khởi một cái tâm sân. Thành quý vị thấy nạp đỏ vô ác thú rồi đó, thì muôn kiếp không có thể là vào những con thiện được. Từ loài người hả mà đi xuống địa ngục mà lên hết phước rồi, nó lên lớp rồi ác thú, mà ác thú lại trở lại địa ngục nữa. Thành Phật nói một khi mất thân người rồi mà đó làm ác thú là không bao giờ mà được làm người. Những con trâu con bò vậy chứ nó nhẹ hơn. Mình không cả con sư tử đó, nó không thể ăn cỏ được, mà nó phải ăn những sinh mạng con khác, mà nó giết những con nai con dê, quý vị thấy rồi, nó sẽ trả cho quả trong địa ngục đó. Rồi quý vị nhìn nó có sướng không? Nhìn kỹ đó, mình nhìn kỹ những cái phim mà đài thú vật nó chiếu đó, con sư tử nó hả một cái miệng ra là cả mai thì nghe thú tại sao nó hôi ăn thịt sống mà. Rồi quý vị thấy mũi mầm nó bu từ lưng tà la, đâu có sướng hết gì. Trong khi con voi vậy đó, nhưng mà nó có cỏ, con trâu con bò có cái cỏ là không cần, mà đó là cái đồ, đó là thiện nghiệp, quý vị nhớ. Thành ra làm thân cái loài mà ăn thịt sống tức là ác thú rất là nặng nghiệp à, ha. Đâu quý vị để ý, những loài sư tử này là luôn luôn bị tâm sân chi phối. Còn loài ăn cỏ như voi, trâu, bò, dê, nai được cái phước nghiệp là ăn cỏ, ăn chay. Và cỏ thì mọc tự nhiên tràn đầy khắp núi rừng, nhưng lại bị cái khổ khác hành hạ như mũi mòn cắn đốt. Quý vị nhìn con bò, con trâu đi, nó vừa có cái đuôi, đúng không? Khi cắn nó gớm nó làm sao lập hết được cái người nó, mà khi nó đập một cái thì nó giết bao nhiêu con. Mà cả viên như vậy, cái vị nào mà ở cái vùng Cà Mau đó mới hiểu được cái tấm thía của cái mũi mầm nó cắn đốt đó, cắn đốt. Rồi nhiều khi nó con rắn á, cái gì đó nó đi sao không có chân. Mà trong cái kinh Lương Hoàng Sám mà mình xảy cho tụng vào ngày Tết á, bà vợ của Lương Võ Đế và Hoàng Hậu đó, trong khi bà đang thời bà giết rất nhiều trung thần và hành hạ này kia, rồi bà thi dễ di tăng. Sau khi bà chết rồi, bà quá là một loài mãng xà. Mà con mãng xà thì cái gì biết chị không? Đi với mình thấy con rắn là điếc, con rắn nó không có nghe được. Mà cái mình nó giải cái gì tưởng tượng, cái con rắn đó, trong cái giải con rắn nó có hàng trăm hàng ngàn con vi trùng, nó cắn nó rút nó tận đó. Mà nó rút như vậy hỏi cái gì không có cái tay để giải. Người mình người nào mà tàn tật mất một tay là đã thấy khổ rồi, mà mất cả hai tay đã khổ, mà mất cả hai chân đi thì lăn vào cái bụng. Quý vị từ con người nào mà bị hồi xưa mà giờ vô đến chặt tay chặt chân mà dục về đường, quý vị thấy khổ không? Đã khổ rồi mà con rắn á phải nằm như vậy để chịu những con kiến con này con kia cắn. Thầy đó ở trên núi thì chứng kiến những con rắn đun chuông, mình thấy gì nó bị những con kiến lửa cắn dễ dễ dù không làm gì được hết, mình thấy nó rất là khổ. Mà khi người ta thấy con rắn là người ta muốn cái gì? Muốn đập ngay. Thấy gì đó, thấy con rắn rồi nó hiền nó giữ mình, con thấy mình đập ngay. Mà thấy con chiên đó thì mình muốn nuôi, thấy con chó mình muốn nuôi, mà con rắn là mình thấy là mình muốn giết. Cái tâm sân là tâm giết mình muốn đó. Quý vị thấy là thì là con rắn gì vậy, lăn lóc đi thì không chân đó, mà lăn lại rồi có con trùng đồ cắn có cái gì gãi được không? Không gãi được đó. Nó dù cho nó có độc độc nhưng mà một con gì mà nó đeo nó cắn ngay lên cái này là cũng không làm sao cắn được. Thành ra mình thấy mình có phước thay mình được có cái tai đó, quý vị sẽ thấy nào. Rồi quý vị thấy là mũi mòn cắn đốt không có tai mà gãi, nắng lạnh giải dầu không có áo quần mặc che thân, quanh năm chỉ biết nhớ nghĩ đến cỏ và nước. Đó là loài trâu bò thì làm sao mà cười được cái gì, quanh năm chỉ biết cỏ và nước thôi, lạnh nóng. Còn mình ở đây chỉ cần nghĩa là không có xe mà mới vô cũng buồn, không có hết chút chút, chỉ cần có xin lỗi quý vị thôi, tức điện thử chừng một tiếng hồi quý vị có khó chịu không? Thấy đó, mình thấy cái phước rồi đó. Ngày xưa quý vị ở Việt Nam tức điện thì bực đèn, đèn dầu, có những nhà thì 6 giờ chui vô buồn ngủ có không? Nhưng mà qua đây tức chừng 2 tiếng quý vị sẽ thấy nội sân rồi, có không? Đó. Thành ra mình thấy mình ở trong cái thiên đường mà mình không có thấy đâu. Thật ra cõi trời đây là bà Thượng Thiên Hóa giảng nước Mỹ này là một phần của cung trời tứ thiên vương, một phần của cung trời tứ thiên vương, nghe là những lời quốc trị của bà Thượng dạy thôi. Cõi xứ Hoa Kỳ này là một phần của cõi tứ thiên vương đó, để ý một cái mình ở đâu một cõi trời tứ thiên vương đó, một phần đó. Nắng lạnh giải dầu không có biết nghĩa là làm sao mà che, là lúc nào cũng bị khổ, quanh năm chỉ nhớ nghĩ đến cỏ và nước thì làm sao mà cười cho được. Đó là nói đến những loài thú quan sống tự do trong rừng trong núi, còn nếu được loài người nuôi làm gia súc thì còn đau khổ hơn. Ngoại trừ có bên Diệu Âm, Diệu Âm nuôi chó mà, cho đi giải phẫu, cho đi bác sĩ sửa sắc đẹp rồi cho đủ hết á, phải không? Cắt móng tay, cắt móng chân, chảy lông rồi đó. Thầy em học nó này, chỉ là thị bệnh đó. Tôi thấy tụi Mỹ nó cho đó. Tụi Mỹ nó cho đi cắt móng tay, chảy chảy lông, sấy tóc cỏ hết. Cái đó thường đó thầy, một tháng một lần thầy, đi cắt tóc 18 đô đó thầy. Thôi đó bà Thượng Thiên Hóa, thầy không giả một câu mà thầy thấm thiết. Bà Thượng giả một câu thế này. Bà Thượng giả thế này. Tụi con là làm phước cho cố mà không biết hồi hướng. Sau này là con chó của những nhà giàu ở nước Mỹ, đúng không? Có những con chó mà nó sau khi ông chủ triệu phú chết để là những di chúc 15 triệu, 20 triệu có không nha Dũng An? Có. Nó có tài xế lái xe limousine đi ha? Có cận vệ, có vệ sĩ đi, cái là có tiền vô chi sâu lâu, cái là trả tiền em mà xíu 1 năm 15 ngàn để mà đi vô mà làm móng tay móng chân á. Nghĩa là mặc quần riêng đàng hoàng, nó mặc đồ, cái là may đàng hoàng nha. Có đi người exercise vậy đó, nhưng mà không có trí huệ, nghe pháp không hiểu. Thì mình tu mình không thiếu thì nó phước báo hơn mình chứ. Nó làm gì ở đây có người nào có tài sản gì 50 triệu mà thấy có những con chó 50 triệu đô la có đó, 15 triệu đô la có đó, thấy không? Trong khi mình đây không có, về tiền bạc mình thua nó. Nhưng mà ngược lại đó, về cái phước báo để phục vụ cho cái thân đó, tứ đại thì nó dư hơn mình. Thành tu hành thì cẩn thận chứ đó. Dạ. Đâu có gì thấy, khi mà loài người nuôi đó thì còn khổ hơn. Thân thể thì bị sọ mũi con trâu con bò cái gì. Cái lỗ mũi mình là sọ cái vàng vô kéo cái gì thấy khổ không? Kéo rồi giật rồi đánh. Ha. Rồi khi cấp xe thì họ ở Việt Nam họ có những cái cây mà có cái đính đó, họ đắp, họ thóc vô, họ đánh, có cái gì thấy không đó. Rồi bị cài vừa giấc giả để trả nợ cũ, đúng không? Đó. Ăn thì ăn cỏ lượng nước đâu mà, ăn cái hộp lúa chín ra thì mình ăn, còn lại cây rốt thì nhai. Vậy mà chết ra rồi cái da đó thì được trống, xương thì nấu cao, thịt thì bán, máu thì bỏ huyết, không có bỏ cái gì cũng phải trả nợ gì nữa. Cái gì thấy không? Đó. Bị kéo xe, kéo cây, voi mà bị bắt cũng phải là kéo cây. Cái gì thấy không? Kéo đá. Thứ tư, bị mất sự tự do. Đó. Chúng ta khi ở tù không ai mà cười được. Những con thú mà nó bị nhốt là sao nó cười được. Cái gì thấy không? Thứ năm, quanh năm bị roi vọt. Nếu chúng ta bị roi vọt có cười được hay không? Thứ sáu, chết rồi bị phân thây xẻ thịt mà trả nợ cũ. Nếu chúng ta mà có bị cái ác tử hình mà biết chúng ta chết rồi còn bị tứ mã phân thây mình có cười được không? Không cười được. Đó. Đó, cái gì lấy một cái điểm, loài xuất sanh không cười là vì những lý do đó. Đó. Giảng đến đây quý vị mới hiểu tại sao Đức Phật dạy thân con người khó được là vậy. Thân con người chúng ta có phước lắm mới được mang thân người. Những phước báo khi được mang thân người. Đó. Chúng ta mình cứ nghe quý vị Phật cứ nói vậy, thân người khó đập, Phật pháp khó nghe. À, 1000 năm con người mù mới nổi lên cái bọng cây được gặp cái bọng cây mà cái mục á, 1000 năm nó tòi lên mà mình mang được cái thân người mình không biết quý. Bây giờ thầy kêu là những phước báo khi được mang thân người, thứ nhất có trí huệ để biết tạo nghiệp làm việc nghiệp dữ. Cái gì thấy không, mình con người mình biết làm cái gì làm cái gì ác đó. Thứ hai, chỉ có loài người là có trí huệ nên biết sự hiếu đạo luân thường đạo lý. Loài người là có ít cái lộng linh cũng có nha, có những cái người trường hợp ở Việt Nam thì coi những tờ báo hãm hiếp cha hãm hiếp con có lộn linh nhưng mà ít. Nhưng mà lời giật cái con chó mà nuôi chừng lướt trước lướt sau là nó lấy mẹ nó rồi, đúng không? Mình thấy nó tạo nghiệp rồi, người mình nó không có lộn linh, biết luân thường đạo lý. Thứ ba, chỉ có loài người do có trí huệ nên đa số không phạm tội lộn linh đó. Thứ tư, chỉ có loài người có thọ mạng ngắn hơn loài trời. Loài người mình á thọ mạng ngắn hơn trong loài trời. Quý vị nhớ hồi xưa có một câu chuyện mà thầy đọc á, là khi mà các ông tổ của mình chuyện này là chuyện không biết có thật hay không, đầu tiên là xin tuổi thọ đó, thì cái gì biết con thường thường là con gì, con chó sống bao nhiêu năm, khoảng 12 năm, thấy không? Con chó khoảng 12 năm. Rồi quý vị thấy con khỉ sống bao nhiêu năm? Con khỉ sống cũng từ 8 tới 10 năm à. Rồi trâu bò sống cũng khoảng 10 mấy 20 năm. Thì sau khi thủy tổ của loài người mình là đầu tiên là con chó vô á, thì ông thủy tổ của loài chó vô xin với bà thượng đế, thì thượng đế nó cho mày sống 100 năm. Thì con chó nó cho tôi sống 100 năm chỉ ăn phân về giữ nhà tôi khổ quá, làm sao con chó sống chi cho nhiều vậy? Thì 12 năm thôi, chỉ xin 12 năm là đủ rồi. Nó xin con trâu con bò nó cho tôi sống, nghĩa là cho nhà tôi sống 100 năm. Nó sống 100 năm mà kéo cài kéo vừa để trả nợ bị roi giọt, không muốn sống nữa, chỉ sống có 10 mấy năm. Rồi tới xin con khỉ, con khỉ á, khỉ ở rừng ăn chi luôn cây ngắt khỉ là suốt ngày có như làm trò khỉ cho người ta coi, bắt vô sở thú để làm trò khỉ không mà bắt tôi sống chi 100 năm, thấy không? Đó, rồi xin riết cho cái những loài này loài kia, cuối cùng chỉ có loài người mình nó bây giờ cho con sống 10 năm chỉ mới là chỉ trồng cây thôi. Mà cho con sống 20 năm chỉ mới là mới cất nhà, mà cho sống 30 năm mới đủ trả bốt cái nhà chứ được hưởng thụ gì hết, thấy không? Thành xin lưu xin tế với ông thủy tổ loài người mình xin riết được 100 năm mới như vậy. Thành ra bây giờ mình đi cho 30 năm thì mới vừa trả bốt cái nhà là đây rồi, thấy không? Mà xin cho 6 năm thì mới trả bốt có cái xe là chết rồi. Thành ra mình phải được 100 năm vừa đúng, có khổ có vui đó. Bây giờ để ý một cái, tuổi thọ loài người ngắn hạn hơn loài trời, nhưng dài hơn loài vật, mà lại có khổ có vui lẫn lộn để thấy được sự vô thường mà dễ tu đạo giải thoát sinh tử. Tại sao Phật chê loài người à, khen loài người mà chê loài trời? Loài trời chỉ biết cười mà không biết khóc, mà họ chỉ biết khóc khi nào mà cái hoa nó héo trên đầu, cái hoa héo rồi thì rớt cái thân họ đó. Quý vị nhớ một cái đoạn là ông trời Đế Thích không, ông có một cái cô cung nữ mà đang hái hoa đó. Thì buổi sáng ra là 500 bà tiên nữ đi hái hoa, rồi 500 bà dưới đất là thái xuống là hứng hoa lên lộn, đeo lên cái áo của ông trời. Nhưng mà bà lên đó bà trúng gió, bà trúng mặt cái bà rớt từ trên cái hoa, bà rớt xuống thành xa vệ. Thì kể như là cũng băng trước, cái gì thấy không? Mà chư thiên đó là cái thân họ là do biến thân, thành khi họ rớt ầm chứ phải như loài người mình. Loài người mình nó mà bệnh còn lắc la lắc lẻo, rồi thuốc thầy trợ niệm, rồi nghĩa là đủ thứ để có thời gian mà chuyển tiếp. Còn chư thiên mà rớt thì rớt cái ào mà quý vị thấy không? Thành ra chư thiên họ không có biết khóc mà còn biết cười không à. Thành cái người biết cười như hạnh phúc vậy cũng khổ lắm, phải biết khóc nữa. Thế tức là mình cái người nào mà được hạnh phúc không á, thì sống trong nhung lụa không á, thì không biết đời là cái gì hết. Mà cái người phải biết có khổ biết vui thì người ta mới tu được, phải không? Cái người nào mà lúc nào cũng biết chữ yes không mà không biết chữ no, cái gì cũng là ok không, thì người đó sau này ra là không có biết cái khổ người ta đâu, thì người đó không có tu được đâu. Thành chư thiên chỉ biết cười mà không bao giờ biết khóc, chỉ biết khóc khi năm tướng si hiện ra, mà tâm năm tướng si hiện ra là rất là ảo xuống, mà rất có thể xuống địa ngục, nào bị xuất sanh. Vì lý do đó quý vị làm ơn nhân như cái cõi mà thấp nhất cái tứ thiên dương á, là họ sống được 500 tuổi một ngày một đêm, họ 50 năm, lấy 50 tuổi thì nhân cho 50 là ra cái gì, là 2,5 triệu rồi. Rồi cộng nhân cho 365 ngày tới 50 triệu luôn. Mà mình bây giờ nếu mà mình sống được 7,5 triệu thôi, mình không có tu đâu, đồng ý không? Cái tuổi quý vị đây là tuổi ai cũng sắp sửa ra nhà hoàng, mà tháng nào cũng có đi đưa đám trợ niệm vậy mà mình quên hoài à. Xong cái đám đó là mình quên, mà ai rồi cũng một lần leo vô nhà hoàng hết quý vị à, mà mình cứ quên đó. Rồi có vui buồn lẫn lộn để thấy được sự vô thường mà dễ tu đạo. Thứ năm, loài trời thì thọ mạng dài lâu, nhiều thú vui ngũ dục cho nên khó tu khó chứng. Thứ sáu, loài thú vì quá khổ và thiếu trí huệ nên không thể nghe pháp để mở mang trí huệ. Cái thiên của trời đẹp đến nỗi mà Đức Phật thường ca tụng ngài A Nan. Ngài A Nan là cái người thường đi theo Phật để mà tiếp xúc các bậc trời nhiều nhất, tại vì thị giả. Mà đa số các ông trời xuống vào ban đêm thì cái người mà các tỳ kheo mà không có nhiệm vụ tri như là tỳ giả hay là tri khách đó, trừ ngài A Nan á, thì các ngài đã vào rừng rồi để mà thiền định rồi. Do đó Phật không cho các bà thiên nữ mà xuống cúng dường Phật nghe pháp vào ban ngày để cho các tỳ kheo chưa chứng quả có động tâm. Chỉ có ngài A Nan á là ngài thấy, ngài tiếp xúc tất cả những bà trời mà ngài không động tâm. Đến đó Phật nói chỉ cần mà cho thế gian đàn ông này mà thấy được một bà tiên trên trời rồi đó, là họ sẽ ngày đi ngày nhớ tưởng họ chết luôn, họ không nhìn thấy tới vợ họ hết. Giả sử bây giờ cho chú Thành mà thấy rồi, chú không còn bao giờ để đi lên đi bước nữa đó, khổ như vậy đó. Thành ra Phật không nói là tiên đẹp lắm, tiên rất là đẹp, mà lên trên đó rồi đó là gặp mấy bà đẹp là khó tu lắm. Thứ bảy, loài người có khả năng vui cười khi tâm ở trạng thái quan hỷ vui vẻ, mà có nhiều loài vật không có cái trạng thái này. Thứ tám, loài người biết khóc khi đau khổ. Nhưng mà cái khóc thấy vậy chứ nó cũng ích lợi lắm quý vị à. Cái khóc có tác dụng gì giúp cho mình? phơi đi cái tức là giống như là cái spot và là cái release valve đó, khi mà mình cái bình xuất da mà nó nóng đến độ mà quý vị thấy cái đám ma là sao người ta khóc, khi mà hệ thống thần kinh mình tới một độ mà nó quá nó chịu đựng thì nó phải có xả ra để mà nó dỡ sầu. Thành ra ta nói có cái bạn này khóc đi em, khóc nữa đi em đó. Đó ta có hiểu, bởi vậy nghệ sĩ nó là khóc đi em, khóc nữa đi em gì đó, khóc để ngày mai mỗi người một đường gì đó. Cũng như bữa nay là chú Minh với cô Long là mỗi người một đường đó. Bởi vậy nhớ mà cái nụ cười á, cái khóc vậy cái nụ kia nó cũng ít lợi lắm. Nhiều lúc hai vợ chồng mà gây tới mức độ căng thẳng rồi đó thì người vợ khóc là sao? Ông chồng là siêu liền, là cái vũ khí của đàn bà là gì? Nước mắt, và nước mắt của nữ nhân, nước mắt của nữ nhân mạnh hơn là giảm lý trường thành nữa đó. Cứ dẫn khi nào mà thấy bà thấy cái mặt mà khóc có bụng đủ tay chân không? Bụng đủ liền không? Khóc là thấy bụng đủ tay chân, thành ra vũ khí của cái đẹp là nước mắt. Yeah. Mà chẳng gì con bé này cũng vậy đó, nó có cái vũ khí đó, bởi vậy nó la lên hả và vải nó đúng lên chứ tôi chắc chúng cũng là đúng đời hết đó. Lý chứ tôi nói quyền lý do là nó con nít đó, nó biết sử dụng tiếng khóc. Thành quý vị thấy có nhiều đứa nó khóc giả không, con nít nó thấy thả một lần mình nó khóc cái là ba má nó phục vụ cái yêu cầu nó, do đó từ đó nó cứ tập hoài. Nhưng mà người Mỹ không có, người Mỹ nó để cho khóc thoải mái phải không? Yeah. Khóc đã rồi cái nhỏ nở phổi. Còn Việt Nam mình khóc cái là chạy lại mướn gì được đó. Do đó em bé Việt Nam mình dùng cái chiêu khóc để mà tránh áp cha mẹ đó. Yeah. Có đó. Người lớn nhà cứ khóc. Dạ, người lớn cứ khóc nữa. Khi nào mà cô muốn con đi về hà mà cứ dẫn không đi, chú khóc lên. Em khóc đi em, khóc nữa đi em. Em đó chờ khóc sinh mắt luôn, không có bụng nào á. Để đó, thật ra đó là một vũ khí của phụ nữ mà phải học. Nhưng mà nói cái mắng này ra là mai là với mấy chị nó muốn sử dụng được nữa rồi. Đó. Loài người biết khóc khi đau khổ, mà loài vật thì cũng biết khóc nha. Loài vật biết khóc nhiều hơn một người. Quý vị thấy con chim, con bò, quý vị để ý cái phim mà hôm trước thầy chiếu cơ, nó khóc rõ ràng đó. Con heo thì đó nó khóc nức nở luôn, cứ khi mà để mổ nó khóc đó, nghe tiếng như loài người đó. Rồi bây giờ giá trị của nụ cười quan hỷ chân thật nha, chứ không phải là nội nụ cười những chi cọt đâu nha. Để ý nha. Giá trị của nụ cười chân thật khi tâm ở trạng thái quan hỷ vui vẻ là bằng cách thức cư xử của con người đối với con người mà luôn luôn đem lại sự an lạc, hạnh phúc, hòa giải. Mà nếu là người Phật tử chân chánh, chúng ta nên thực hiện trong bước đường tu học để mang lại lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Tại sao bữa nay thầy ngưng cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm mà thầy giảng về cái bài pháp là tâm lý đạo đức vì nụ cười? Tại vì tất cả trong gia đình chúng ta mà xảy ra những xung đột, bất đồng ý kiến làm cho hạnh phúc đổ vỡ là vì chúng ta thiếu sử dụng cái nụ cười. Mà tất cả trong cái niệm Phật đường chùa chiền mà xảy ra phiền não tranh chấp nhau vì chúng ta không biết sử dụng nụ cười đúng lúc và đúng chỗ. Thành ra thầy muốn cuối năm rút kết lại, mình dù có ở trên trời trên mây giảng về Lăng Nghiêm thường trụ chân tâm, nhưng mà chúng ta dễ bắt thang lên trời mà chúng ta khó mà chui xuống dưới biển. Quý vị thấy không, mình biết bao nhiêu vì sao, bao nhiêu tinh tú là học gia thì biết, nhưng mà thật ra dưới đáy biển còn có những cái lời người chưa biết đến. Vì nụ cười những cái mà có sẵn mà mình không biết sử dụng là mình bỏ đi một cái cơ hội đã được cười đó. Bây giờ để ý nè, có bao nhiêu trạng thái của nụ cười, cách cười có rất nhiều loại cười mà chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng ta nên tạm nêu ra một số chính để nghiên cứu, để tìm ra nụ cười nào là có lợi cho mình và cho chúng sanh thì chúng ta nên áp dụng. Có bao nhiêu loại cười chú Thầm hả? Chú nghĩ có bao nhiêu loại cười? Nhiều lắm này. Nhiều là bao nhiêu? Nói là không lớn lắm. Trong người tôi nói 108. Dạ, nó nhiều lắm. Dạ, cô biết được bao nhiêu? 108 là cô biết được bao nhiêu loại? Dạ. Cô đã sử dụng bao nhiêu nụ cười với ông xã cô rồi? Dạ. Dạ. Đạo biết được bao nhiêu loại nụ cười? Có nụ cười héo hắt đó thầy. Có. Chút nhớ nụ cười héo hắt nha, chút nữa để chi cho con này. Lan huệ thầu ai, lan huệ héo, mà lan huệ thầu đời trong héo ngoài tươi. Rồi chút nữa xong rồi nó tôi làm bạn nha. Phân tách các nụ cười ở thế gian, tại sao mà chúng ta gọi là nở một nụ cười? Tức là nụ cười là chỉ có nụ hoa phải không? Nụ hoa hàm tiếu phải không? Nụ hoa phải không? Đó. Thành ra là quý vị cái nụ, cái người mà cười đó, tức là cái đôi môi nó nở thành ra một đóa hoa. thì cái giá trị nụ cười rất là đẹp, người ta mới dùng những từ là nụ hoa, phải không? Đó, thì nói cái chữ nụ nở một nụ cười là người ta thấy được cái giá trị của nụ cười như thế nào, nó tương đương với một cái nụ hoa, mà hoa là nó biểu trưng cho một cái gì đẹp thuộc về tinh thần. Chẳng hạn như bây giờ người ta sau quý hoa lan, quý hoa cúc, tết của hoa, tại vì hoa là biểu tượng cho một cái gì nó thuộc về đẹp, đó, về tinh thần. Dạ, vì nụ cười nó đẹp như là nụ hoa hàm tiếu, tiếu là cái hán, nhớ nha. Nó hàm là giống như là tương tự vậy đó, nó chứa đựng, nó hàm. Thưa thầy, cái nghĩa tiếu là nó hàm. Tiếu lâm, tiếu là cười đó, tiếu là cười, tiếu lâm là tiếng hàm. Thứ nhất, nụ cười của tượng Phật, tượng Bồ Tát là nụ cười chánh, chân thật, nụ cười chánh niệm, là biểu hiệu của từ bi hỷ xả chánh niệm an lạc. Từ rồi thầy có nói, giả sử bây giờ thầy đúc một tượng Phật mà mặt lúc nào cũng hình sự mặt ngầu là tặng cho Diệu Đạo đâu có thờ đâu, phải không? Thành ra bảo đảm tượng Phật mà được người ta quý trọng là đó. Mình vậy, nhưng mà như vậy mà mình đã áp dụng mặt hình sự trong xã mình với bạn đạo mình, cái đó là sai, phải không? Mình thích thỉnh tượng Phật tướng hảo quang minh là phải có nụ cười trong đó, mà mình lại là lúc nào cũng mặc hình sự hết. Trong này ai mặc hình sự gì nhất rồi, biết không? Có. Nói đại lên nha. Nụ cười của tượng Phật là đúng rồi đó. Trong này nó mặc vô chung quá. Bảo hay là mặc vô chung chứ không mặc hình sự. Chẳng hạn. Có một con chẳng hạn. Được rồi. Không, cô chút nữa thầy cô có nụ cười của Sa Lanh nữa, có. Thứ hai, nụ cười hồn nhiên là gì quý vị? Bây giờ cái nụ cười từ Phật mình biết rồi nè. Yeah. Nụ cười này là từ bi hỷ xả chánh niệm đem lại cái sự an lạc tin tưởng, phải không? Bây giờ nụ cười của Phật là do cái chân tâm. Còn chúng ta là những người chưa thấy được chân tâm thì chúng ta cười, trừ những vị A-la-hán thôi. Phật nói trừ những người chứng A-la-hán, còn tất cả chúng ta ngày nay tốt, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ xấu. Ngày nay thầy nói thầy thích cô Diệu Âm, nhưng ngày mai thầy sẽ ghét. Khi chưa chứng quả là tâm chúng ta sẽ còn được thay đổi, tức là tâm mình còn sanh diệt. Thì mình đừng có trách tại sao mà cái lòng xả mình ngày xưa là như vậy mà giờ này như vậy, không phải tại vì họ chưa chứng quả. Đó, thành ra phải hiểu. Thứ hai là nụ cười hồn nhiên là gì? Đố gì giải thích nụ cười hồn nhiên? Cười của hồn bé. Nụ cười rất là hồn nhiên, tự nhiên, nó không có ẩn ý một cái gì trong đó, đúng không? Nụ cười rất là hồn nhiên, thành quý vị làm sao mà cười trở lại hồn nhiên? Mà nụ cười hồn nhiên là nụ cười của những gì? Thiền sư chứng quả, nhớ đó. Rồi thứ ba là nụ cười mang nghĩa là gì? Có nụ cười mang nghĩa không? Đó. Chẳng hạn như thầy nói Diệu Trung là cái người tu hành khá lắm, cái trong này có cô nào có Diệu Trung hay nè, chưa chắc. Cái đó là nụ cười mai nghĩa, mai nghĩa, cười nhưng mà mai nghĩa trong đó. Thứ tư là nụ cười khinh bỉ là gì? Có không? Khinh bỉ là mình phải nói ngày xưa, bây giờ khó thì nói thí dụ nha. Thí dụ thôi, hồi xưa mà có cái thành kiến lấy bỉ đó, cái gì nhớ một cái đi. Chính thầy thì hồi thầy có cảm giác cái bà đó vô đó, bà đi với một ông Mỹ. Cái cảm giác này thầy có cảm thấy hồi thầy còn đến Đại Hồng Trung cho đến còn tiểu Việt Nam, thì bà đi vô là cái gì mà ông thầy hòa thượng quý đó, tại vì đi với Mỹ mà, hồi xưa kêu me Mỹ đó, là vô tới nơi là cúng này kia là sợ. Hồi đó mấy bà cúng bằng cái tiền kêu là tiền đô la đỏ, thì biết cái gì, nhưng mà nó đô la đỏ. Thì vô tới nơi cúng xong là kính trọng lắm, nhưng mà ra tới nơi là mấy cái bà trong chùa là cười khinh bỉ liền. Ôi, ba cái tiền dơ bẩn, là cái đó là vừa cười quý trọng người ta nhưng mà cười khinh bỉ lên đó, có không? Dạ không. Giả sử như hồi cái thời đó quý vị mà có anh chị em mà lấy chồng Mỹ thôi, thời này là ngon lành rồi, nhưng mà cái thời mà trước ở năm á mà dẫn về quê cái ta cũng tết, nhưng mà nó cười rất là khinh bỉ, rất là cười khinh bỉ. Rồi nụ cười gan là gì quý vị? Quý vị thường sử dụng hoài mà đối với những anh chị cười gan là sao đi? Cười gan chứ chán lậu chứ ngoại. Cười gan, cười gan chẳng hạn như bây giờ á, cười gan chẳng hạn như ngày qua thì ví dụ nè, chú Thành á, chú đang có cái người yêu gọi lại, thấy không? Đang nói té không bao giờ tử nên vui vẻ gọi lại cái thầy ra, cái thầy nói thầy chú đứng đây chú chạy vô cái phòng thì chú trốn để chú nói chuyện mà tình yêu. Thành ra thầy mới nói chú thì tại vì chú Thành hôm nay chú nói là chú sắp chuẩn bị đi tu. Chú thầy hỏi sao chú tính cho nó, dạ con không chừng con xuất gia hồi nào không biết. Thầy đâu muốn test thử con về đệ tử mà nói thiệt, nó nói dạ thì nó thỉ vô test thử coi thỉ, tại vì khi dịp mai thấy có thỉ mới chạy vô thôi. Anh Thành lấy ra cái khăn tắm thì nói một câu là cái nghe con kia cô kia la réo, thì đứng thì nghe la réo là cái sợ cô anh cái là thỉ cái còn hồi chứ anh ra lấy cho cuộc sợ bông đó, thì cái nghe cái điệp cái hồi quanh cái đầu đi, thì cái đó là nụ cười hết. Thì bữa nay đó sáng nay chú Thành chú mới lên, chú mới đi xe bớt lên để mà để ca bài con cá sống gì nước, anh sống gì? Anh sống gì mùa thu lá bài thì lúc đó cô kia sẽ cười gì? Cười răng. Anh cảnh cáo con rồi, nói không cho con giỡn cái gì nữa, mà anh nói anh cười như vậy, có phải là cười răng? Cười răng. Thì sáng nay đó là chú lên tới trên lên núi thì bị cô kia gọi là cười răng liền, vô tới nơi bóng chuông mở cửa thì cười răng liền. Thầy ơi, thầy đó là cười giận á. Cười gằn đó, gằn hết. Gằn qua đi với cô nào để cắt tóc ha, gằn đó ha. Ta cười gằn hết không? Gằn mặt đó. Gằn mặt chưa? Yeah, gằn gằn gằn gằn. Nó cười gằn đó. Gằn mặt, gằn mặt đó. Cứ như bây giờ, giả sử như bây giờ để nói, chẳng hạn như chú Vĩnh nè, chú Vĩnh chú nói chú đi qua đây để tụng kinh, đúng không? Chú nói đi qua tụng kinh, nhưng mà sau đó đi tới 11, 2 giờ á, cái cô cửa lọc nó gọi là cái hỏi gì, cuối đây có chú Vĩnh không? Thầy nó không có thấy chú đây, rồi cái gọi qua bên mẹ, còn mẹ cũng có, nè, đậu qua đây không có thì rồi bước tới nơi là cười mà cười gằn, nó cười mà miếng răng là bị cái chết luôn, là đi đâu, thấy không? Cười gằn. Rồi nụ cười nửa miệng là gì quý vị? Có cười nửa miệng không? Cười nửa miệng. Cười nửa miệng. Không phải đó có, thầy đọc cái câu chuyện cười nửa miệng đó, thầy thích tâm những cái đầu danh đó. Thầy cô ta cười nửa miệng, cười nửa miệng đó, để hiểu cười nửa miệng không? Dạ, cười nửa miệng nó có nhiều cái đó. Dạ. Cái nụ cười Việt Nam mình nó đủ nghĩa hết đó nha, khi mà thầy trích ra thì đoạn thì là cái ta mà để mà viết chuyện cười đó, trong cái phần cười cười đó, cười nửa miệng cũng giống như cô sư cô nói là cười như dễ đó, thấy không? Nó cũng nằm bao gồm mai nghĩa mà nó có bao gồm những cái là ở dưới trong nó cười nửa miệng á, nó cười đó nha. Rồi nụ cười làm duyên là gì là biết cô mà qua cái thời mà đi đưa biết cô cười làm duyên sao? Cũng cười nửa miệng, cười đâu cười hết đâu ha, cười như nhỏ rồi. Như vậy là hồi xưa ông xã Diệu Trung, ông xã Diệu Trung là đi dưới Sài Gòn xuống dưới miền Tây để mà coi mắt Diệu Trung, thì lúc đó là ông xã Diệu Trung đi với gia đình xuống và Diệu Trung cười sao? Cười làm duyên phải không? Dạ đâu dám rồi. Cười làm duyên kiểu như là cười bà sáng mà vô thiện mà bưng cái dĩa xôi là lộn đó, dĩa thiện thì thiện luôn luôn, dĩa chung là cười nửa miệng là đủ cười tình đó. Bà sáng có thấy vô trong cười không? Cười dương thiện sáng quăng cái này chỉ coi hả? Cái đó con nhật mình thôi á. Dù cười làm duyên là chắc là mấy cô mà tới chừng 18-20 là rằng lắm, chứ còn mấy cô bây giờ chắc quên hết rồi. Thứ tám là nụ cười xã giao thì dễ lắm rồi. Nụ cười xã giao rồi, quý vị biết tại sao kêu là xã giao? Thầy nói mình cũng chắc họ xã giao không, vừa cười với mình xong đó, họ mở cửa, họ tay bắt mình họ tiễn đưa mình xong, nhưng mà mình quay lại tới đại, quay phát tới đại, nụ cười nó mất liền, nó không còn. Nếu nụ cười thật là nó sẽ còn cái dư âm. Còn cái này mình quay bước lại, mình đánh giá coi, đánh một cái là thấy như là họ đành làm như tiền, là nụ cười xã giao, tức là đầu môi chót lưỡi đó. Xã giao, nụ cười đau khổ có không quý vị? Có. Có nụ cười đau khổ. Có. Thầy đọc văn thì nghe bài. Có. Nghĩa là cô đó cô coi như là nàng dâu đã một nụ cười đau khổ. Có vui mà ra nước mắt gì có. Vui đau khổ. Sung sướng cũng có. Cười sung sướng là khi hôm trước Diệu Trung nhận tích là ông xã đi để tạo. Rồi cái đích không được về nhưng mà tự động Tết ông về là cái cười mừng quá mà cười mà ra nước mắt đó. Nhưng mà cái nụ cười á mà nụ cười đau khổ có khi thầy dịch trong cái phần mà con cười đó, cái gì vô trong bếp thì nó nói 108 nụ cười mà lấy ra cười đau khổ đó. Dạ. Nụ cười đau khổ tức là lỡ khóc lỡ cười không biết làm sao, coi như là cái chuyện mà nó lỡ rồi mình không có biết làm sao mà giải thích được á đó. Rồi nụ cười đau khổ là hồi đó giả sử như là hồi đó cô Hạnh Phúc cô đi với bà già chồng đi bắt ghen á, cái ông cổ phụ đó, ông kia ông lấy cái xe đi xe ông lộn tránh sao đã được tới hồi cổ với theo bà mẹ chồng vô á, là tới nơi đó, ông đâu có ông có tới năm sáu cái đứa con mà tôi bắt được rồi thì ông lúc mà nắm đầu ông ra rồi thì ông rất là đau khổ, mà trong khi đó bà mẹ chồng là sai người hốt hết tài sản kêu xe lại, hồi xưa bắt được gì đó là kêu ông chỉ ra ông cười đau khổ thôi, sao vậy? Dạ. Mình nói sao thôi. Thứ 10 nụ cười ra nước mắt là nãy nói nụ cười ra nước mắt này nó có nhiều nghĩa lắm nha. vui quá cũng cười ra nước mắt, mà buồn quá cũng cười ra nước mắt. Quý vị để ý. Rồi 11 là nụ cười tình, nụ quý vị biết rồi, cười tình với cười duyên nó giống nhau, đúng không? Nhưng mà cười tình giờ mấy cô nói vậy cho nó gượng gạo, bây giờ nó dự định cười tình đấy thôi. Còn nụ cười vui á là vừa rồi nói dự trung cười vui mà nó không chịu. Có từ vui nha. Không phải nãy con cười rượu để nói thằng nghe rồi. Tại vì vậy ông thiệt bên cái dĩa soi mà con đưa ra bàn phạt cốm cái tự nhiên quên cái dĩa thiện, con dĩa thiện để bên bên bàn trong. Cái con là con la lên vậy. Đó là chuyện được từng trước là khi mà nói về cái chuyện mua, chứ mua ba cái đồ mà cũng nhớ đồ mà tu go đó. Cái hạnh phúc nó giận thành ra con vừa chung vừa cười, vừa vuốt hạnh phúc cười vui. Cái đó vừa cười mà vừa làm quà chứ phải cười rồi. Cô không chịu như vậy là cô giải thích chuyện cười rồi, nghĩa là tôi không có đợi lắm, còn phải vừa cười mà vừa làm quà chứ không phải cười rồi. Kêu là rùi vua kiến đậu, mà chỗ nào mà có hả, mà cho nói là mà có cái tên có mật có ngọt thì có rùi vua đấy, tức là rùa cười để mà giả sử ở Việt Nam á thì thầy giải thích rõ ràng nè, có một cái đám giỗ phải không, có cái đám giỗ mà người ta không có mời mình đi ngang thôi, cái mình phải cười rùi cái để cho người ta kéo vô đấy mà. Còn bên đây thì sợ ăn quá không có cười rùi, thành ra mình không có hiểu mà Việt Nam cười rùi là vậy đó. Dạ con hiểu rồi. Giống như rùi đâu có mời mà đến, hiểu chưa? Giả sử như bữa nay đó thầy đang tổ chức nấu bánh tét mà có một số người nào đó đi vô, chẳng hạn như không có là vô mà muốn họ biết rồi, nhưng mà ở đây thì không có rồi, ở Mỹ là quá sợ ăn đi, nhưng mà ở Việt Nam có. Việt Nam mình cũng muốn ăn những còn quý nhất là cái thời mà 77 78 là thì rùi nhiều lắm đó. Thì rùi có nghe cúng kiến thì là nhào lại đó, còn có ai mời, con rùi đâu có ai mời đó. Vậy tôi vô chung không nhận nó phải đó, đúng không? Không biết là gì đó. Con hiểu là nó không có nghĩa gì nữa. Nó không muốn dễ sợ nữa, chứ không phải. Chứ không phải thầy nói là đem cái nụ cười ra mà áp dụng hạnh phúc gia đình, không có đâu. Nhiều khi hai vợ chồng năm giây mà sử dụng nụ cười gần, nụ cười khinh bỉ, cười khiêu khích là có chiến tranh đó, đúng không? Đó. Vậy lúc đó phải cười tình thầy. Dạ, cười tình. Rồi con chó vừa âm là nó cười gì? Cười quay quay thế. Cười quay thế vậy được. Chỉ mới cười rui là không được đó. Đàn người mới nó chê đó thầy ơi. Rồi, đó cười rui. Rồi nụ cười thầm, có không? Có thầy. Cười thầm là sao? Cái gì để thích nghe cái này dễ. Cái gì thường nó cười thầm á? Có. Không phải, tại vì chú đi á là thầy biết không, thích thì xuống sửa mới hết, là chú đi làm 2 giờ chú đi đó, mấy giờ chú mới về? 3 giờ sáng. Là thấy con cười lúc đó thấy con ngái rồi. Thành ra thầy chết lại. Rồi cười thầm với cười một mình nó giống nhau không quý vị? Cười thầm khác nha, cười trong bụng. Dạ. Còn cười một mình á là ngồi cười. Dạ. Dạ. Không có chứ chị, mình nghĩ cái gì vui trong tâm, dạ, trong hồn mình. Cười thầm là không ai biết, chỉ trong tâm mình cười. Dạ. Nhưng mà cười một mình á, ngồi cười ra làm bạn á, có gì cái cười ra dấu hiệu có cái máy quay là chẳng thấy mình cười. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cười mà cười thầm cũng ra ngoài biết con bị để cho. Giống như mình đang nghĩ cái gì đó, người ta nói gì đó, mình không có, mà người ta nói mình biết không, tự nhiên còn cái còn tự nhiên cười biết không được. Mà em mình cười như vậy. Đó, nó biết là sao mà quậy cười mình. Cái lúc mà đi ngủ cũng vậy, hay lúc ngồi vậy, coi tivi á, tự nhiên nghĩ. Nhưng mà rất may là chắc quậy chứ ông Nguyên mà lúc đó ông để ý là tôi chết. Gặp cái gì đây? Ông quậy gì vậy? Chết ai đây? Cười nhưng mà cái chuyện vui mình không, cái cười mà mình không có, người ta nói mình. Cái dưới khỏi quậy, cái dưới cười đó. Cười đó. Thì bấm lại cái record đi. Có chưa rồi? Đó thì quý vị để ý dùm một cái đó, quý vị thấy cười một mình rồi nụ cười chua chát, nụ cười thứ 15 là nụ cười chua chát có nha, chua dạ, chát như đau khổ quá cô sao này hả? Có, cô có nghe ở đó là nửa mà một nụ cười chua chát có bữa nay cô ăn cước giải thích là vừa ăn me xong nó chua quá rồi là rồi ăn chát ăn bứt phải không, ăn me chứ bứt không mình đau khổ quá mình cũng chua chát. Dạ, đau khổ quá cũng cười chua chát. Giả sử như bây giờ cô mà đi làm về cô bắt cô chút nhà bắt gặp ông xã cô dẫn một cái bà nào vô nhà ra ngồi ổng đang nấu đồ cho ăn là cô không biết sao cười chua chát liền. Bây giờ con nhớ tới cái chị vui chung mà cười lùi là con muốn cười đó. Cái nụ cười lùi nó hạ thấp quá thành ra những cái bóng kiểu đó.